Hóa bướm kim họa, chương 4, cuộc cá cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thư Vũ không hiểu sao lại có tự tin như vậy. Tin rằng với tài năng thiên bẩm như anh, không bước vào vòng kết nối của những anh lớn thì thật là lãng phí. Còn có vào được hay không? Anh nghĩ mấu chốt nằm ở sự chủ động của mình. Nghe anh nói vậy, Lộ Hy chỉ muốn rút tay khỏi tay anh một cách kín đáo. Dường như anh đã đoán được cô muốn giả vờ không quen. Ninh Thư Vũ nhỏ giọng dọa. Tránh gì chứ, cô gái trẻ đẹp như cô nếu lạc lõng ở bữa tiệc này rất dễ gặp phải người như. Lộ Hy, như gì? Ninh Thư Vũ đang nghĩ ví dụ. Vừa hay nhìn thấy Ôn Kiến từ trong bộ vest đi ngang qua. Hai gia đình lại thân thiết, nên không ngần ngại mà dùng anh ta làm ví dụ. Nếu không có tôi, gặp phải người như Ôn gia độc đinh kia, kẻ quyền thế lại không có đạo đức thì sao? Ôn Kiến từ vốn có thính lực tốt, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, bước chân dừng lại, định xử lý Ninh Thư Vũ vì dám nói linh tinh, nhưng lại bị người của Dung Gia Lễ gọi đi. Lộ Hy giữ ánh mắt kiềm chế, không nhìn rõ ràng, chỉ nhìn thoáng qua Ôn Kiến từ rồi quay sang mỉm cười. Được. Cảm ơn sự suy nghĩ sâu xa của anh. Ninh Thư Vũ dù không thể vào trung tâm quyền lực của những anh lớn, nhưng cũng có người bảo vệ bên trong. Thêm vào việc anh rộng rãi khi kết bạn, không quan tâm đờ ến địa vị xuất thân, nên nhân duyên rất tốt. Anh có mặt, mọi người cũng đều sẵn lòng nể mặt. Lộ Hy bước theo anh, ngồi yên trên chiếc ghế sofa riêng êm ái. Ngay sau đó, khu vực ngắm cảnh từ cửa sổ lớn phía bắc bắt đầu cuộc đua ngựa. Lộ Hy tưởng chỉ đơn giản là xem đua. Không ngờ thấy Ôn Kiến từ đặt cược đầu tiên. Đặt cược vào số 13. Tiền cược là một biệt thự sang trọng ở bán sơn địa Hong Kong. Người đàn ông ngồi cạnh cũng ngay lập tức đặt cược một chiếc xe cổ trị giá hàng triệu. Những cậu ấm nhà giàu có mặt đều lần lượt đặt cược. Tiền đối với họ chỉ là trò chơi con số. Phía sau thắng thua còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Ninh Thư Vũ quay đầu nói với Lộ Hy ngồi bên cạnh. Cô giúp tôi viết một số. Điều này nằm ngoài khả năng của Lộ Hy. Cô nhẹ nhàng nhắc. Tôi không hiểu về cái này. Ninh Thư Vũ không để ý. Nhận bút giấy từ nhân viên phục vụ rồi đưa cho cô. Viết đại đi. Chúng ta luôn gặp may mắn khi ở cùng nhau. Lộ Hy có lẽ bị sự tự tin của anh lây nhiễm. Dừng lại vài giây, cầm bút viết số. Số 9, tại sao lại là số 9? Ninh Thư Vũ tò mò hỏi. Lộ Hy định đậy nắp bút vàng lại. Ngón tay không cẩn thận bị dính mực, làm nổi bật làn da trắng. Một lát sau, khi nhẹ nhàng lau đi, cô cười nói, khi học ba lê, số học viên của tôi trong đoàn là số 9, nên tôi quen dùng số đó. Ninh Thư Vũ hiểu ra, cảm thấy số này rất hợp mắt, lập tức đặt cược một chiếc du thuyền sang trọng phiên bản giới hạn. Không biết là do chiếc du thuyền hay số 9, cũng thu hút nhiều sự chú ý. Dung Gia Lễ đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt bình thản khóa chặt thân hình mảnh mai của cô. Khi Lộ Hy cảm nhận được, tim như bị bóp chặt, cố ngồi yên, hít thở đều, quay mặt ra sân đua ngựa bên ngoài. Cậu út nhà họ Ninh tháng trước rầm rộ lấy chiếc du thuyền này từ tay Ninh Thương Vũ. Để đến đây thua cược, người đặt cược là chiếc xe cổ cười lên. Đây là chuyện cậu ta có thể làm ra. Trêu đùa xong, cũng có người liếc qua hướng Ninh Thư Vũ. Phụ họa, tôi nghĩ cậu út này tiêu tiền vì tình. Bạn gái đi cùng cậu ấy, lần trước tôi đã thấy rồi, chắc nếu không phải là bạn gái thì là đang theo đuổi để chiếm lấy trái tim người đẹp. Nghe vài người trêu đùa, Ôn Kiến từ dường như nghe thấy điều thú vị, nhướng mày, nhưng lại có ý nhìn về phía Dung Gia Lễ. Dung Gia Lễ không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng ra hiệu cho trợ lý bên cạnh, lần cuối anh đặt cược. Tiền cược là quân hậu trắng cờ vua. So với những căn biệt thự và xe sang hào nhoáng, Mọi người đến cuộc đua ngựa lần này, rõ ràng là vì Dung Gia Lễ. Ai cũng biết, ai may mắn thắng được quân hậu trắng của anh thì có thể hỏi anh một câu. Còn hỏi được gì, thì tùy khả năng của mỗi người. Điều này khiến Ninh Thư Vũ hưng phấn đến mức ly cà phê sữa đường suýt đổ ra ngoài. Nhắm mắt cầu nguyện, nhất định phải là số 9 thắng đầu. Nếu là số 9, tôi sẽ ngay lập tức quyên góp 1 triệu đô la cho hội đua ngựa. Cầu thần phù hộ, amen, amen. Lộ Hy đang lơ đãng nhìn xuống thì đột ngột nghe thấy anh ta cầu nguyện như vậy. Ngập ngừng một lúc rồi nói. Anh cầu nguyện lung tung như vậy, có sợ mạo phạm thần linh không? Người khác thì nơi này không linh ứng sẽ có nơi khác. Còn Ninh Thư Vũ thì nơi nào không linh ứng, nơi khác sẽ linh ứng. Lời Lộ Hy vừa dứt, không khỏi tò mò xem Dung Gia Lễ đặt cược cho tuyển thủ nào. Khi ánh mắt cô dõi theo, mặc dù không nghe rõ tiếng trò chuyện gì rầm bên đó, nhưng biểu cảm của cô trở nên sửng sốt khi nhìn thấy một cô gái trẻ xuất hiện bên cạnh anh ta lúc nào không hay. Người đó bước thẳng đến trước mặt Dung Gia Lễ, có người bên cạnh liền nhường chỗ, dường như có tiếng ai khẽ gọi. Ngũ tiểu thư, cô gái đến muộn, nhẹ nhàng nâng tà váy ngồi xuống rồi chậm rãi hỏi. Vẫn chưa đặt cược à, Dung Gia Lễ, đợi em đến. Giọng nói của anh ta tuy ngắn gọn nhưng trong không khí ồn ào lại đặc biệt chậm rãi, mang một ý nghĩa bao dung đặc biệt. Ngũ tiểu thư vừa định hỏi tuyển thủ số 9 đã ra sân chưa, thư ký đã kề tai thì thầm vài câu. Sau đó cô ngạc nhiên, với đôi mắt như hình trăng lưỡi liềm, nhìn chính xác về phía ghế sofa bên trái của Lộ Hy. Chỉ đơn thuần là tò mò, không giấu nổi sự thăm dò. Lộ Hy dù là một ngôi sao nữ quen với ánh nhìn từ khán giả và máy quay, nhưng cũng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Tuy vậy, cô vẫn giữ lễ phép xã giao tối thiểu, nở một nụ cười nhẹ. Nửa phút sau, Ngũ tiểu thư mới thu ánh mắt lại, có chút do dự rồi cầm bút viết vài chữ trên giấy. Dung Gia Lễ nhường quyền quyết định chọn ngựa xong thì không quan tâm đờ ến thắng thua nữa, cũng không nhìn ra cửa sổ xem diễn biến kịch liệt của trường đua, chỉ ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt bình thản, mặc cho những người xung quanh bàn luận về vài câu chuyện cũ. Cho đến khi ngựa số 9 thắng, mọi người trong sảnh đều đồng loạt hướng ánh nhìn về phía người chiến thắng duy nhất. Những người không biết sẽ ghen tị, cho rằng đây là vận may tích lũy qua 8 đời. Chỉ riêng việc có được quân hậu trắng cờ vua từ Dung Gia Lễ đã là một cơ hội lớn. Một số người hiểu chuyện lại thấy rất thú vị. Ai không biết chủ nhân của ngựa số 9 họ Dung. Thông thường khi đặt cược, mọi người sẽ tránh số này, là nhân vật chính trong câu chuyện. Ninh Thư Vũ ngớ người, sự ngạc nhiên lớn đến mức miếng bánh kem trong miệng cũng chưa kịp nuốt xuống. Không ngờ thần linh lại đáp ứng nhanh như vậy. Lộ Hy cũng bất ngờ. Trong 10 giây dài đằng đẵng, cô luôn nhạy cảm với ánh mắt xung quanh, nhắm mắt cũng có thể phân biệt được ai đang nhìn, đặc biệt là ánh nhìn mang đầy áp lực từ Dung Gia Lễ. Trận đấu đã kết thúc, thư ký hoặc nhân viên phục vụ sẽ mang quân cờ đến. Cuộc đua ngựa này cũng sẽ kết thúc. Dung Gia Lễ đứng dậy từ ghế sofa, trong ánh mắt dõi theo của mọi người, anh ta bước về phía người chiến thắng. Khoảng cách tưởng chừng như xa lắm trong mắt Lộ Hy, nhưng đối với anh chỉ vài bước chân, chiều cao lý tưởng của anh đứng trước mặt, thậm chí còn tạo cảm giác áp lực hơn ánh nhìn. Trong tình huống này, Lộ Hy là bạn đi cùng Ninh Thư Vũ, còn anh ta bên cạnh cũng có người đẹp. Dù để tránh nghi ngờ, không gây hiểu lầm không cần thiết, cũng không thể tỏ ra quen biết, hành động không hợp với thân phận của Dung Gia Lễ lúc này khiến cô không đoán được ý định của anh ta. Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ vẫn giữ phong thái bình tĩnh. Bỗng nhiên, anh đưa tay ra, đưa quân hậu trắng có vương miện đến. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Dám đặt cược, không dám nhận sao? Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên. ánh mắt đen láy của Lộ Hy phản chiếu ánh sáng trong suốt của quân cờ. Ngón tay đặt trên đầu gối khẽ run, cô đã hối hận khi chọn số 9. Ninh Thư Vũ nghĩ rằng Dung Gia Lễ nói với mình, tự tin mỉm cười đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía Lộ Hy. Rồi nhận lấy quân hậu trắng, lần này thắng lớn ngoài dự kiến, đủ để khoe khoang ở nhà họ Ninh. Ninh Thư Vũ vốn dĩ hào phóng, nay lại càng muốn đãi khách. Những cậu ấm nhà giàu như Ôn Kiến Từ có vẻ thích dùng bữa trưa với anh trai của Ninh Thư Vũ hơn. Việc thua một căn biệt thự ở bán sơn địa Hong Kong cũng không là gì cả. Rời đi trước tiên, mọi người bắt đầu giải tán thành từng nhóm nhỏ. Lộ Hy lơ đãng nhìn xung quanh, thấy Dung Gia Lễ cũng chuẩn bị rời đi, cùng người đẹp thân thiết bên cạnh anh ta. Cô không biết cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ thấy thật vô vị. Cái vòng xoáy danh lợi của giới thượng lưu này, có lẽ ngay từ đầu cô không nên bước vào. Bên ngoài, một chiếc xe sang màu đen đã đợi sẵn. Khi thấy bóng dáng quen thuộc, vệ sĩ cúi chào mở cửa sau. Không khí mát lạnh trong xe làm giảm bớt căng thẳng của Ngũ tiểu thư. Cô đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tinh tế dưới ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ. Đẹp đến mức khó mà dùng từ ngữ tầm thường để miêu tả. Tại sao không để tôi cùng Ninh Thư Vũ và bạn gái anh ta ăn trưa? Đường đường là người đứng đầu nhà họ Dung, không chịu nổi sao? Dung Gia Lễ nhìn nghiêng, nói, ai là người thua? Thư ký Chu Cảnh Xuyên ở ghế trước nghiêm túc trả lời. Ngũ tiểu thư, hình như là cô, người ngoài không rõ, nhưng Chu Cảnh Xuyên, thư ký đi cùng, thì biết rõ. Anh thấy Ngũ tiểu thư chỉ vẽ một khuôn mặt cười nguệch ngoạc trên giấy, chứ không hề viết số của bất kỳ tuyển thủ nào. Bị cả hai bên đả kích, Ngũ tiểu thư mím môi, giọng hạ thấp, cô ta chọn được số 9, chứng tỏ gu thẩm mỹ và ánh mắt của cô ta rất tốt. Nhường một chút cũng rất thú vị. Chu Cảnh Xuyên luôn sắc bén, đưa quân hậu trắng của Dung Tổng ra ngoài. Thật sự rất thú vị, Ngũ tiểu thư cũng không chịu thua, lại không đưa anh ấy ra ngoài. Cách chương.